Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 14, là ngươi điên rồi vẫn là ngươi điên rồi a. Nhưng vào lúc này, châu Âu chuyển nhượng thị trường truyền đến một tin tức, đó chính là Sevilla hậu vệ biên Dani Alves chính thức chuyển nhượng La Liga trung tâm huấn luyện. Cầu thủ Barcelona đội, đúng vậy, mặc dù chuyển nhượng đại môn còn có mở ra. Khoản giao dịch này cũng đã đặt Delta. Cazor hiện tại Dani Alves liền đợi đến ngày 1 tháng 7 đến. Sau đó trực tiếp gia nhập liên minh Barcelona. Mọi người ở thời điểm này cũng đã biết. Dani Alves chuyển nhượng Barcelona chuyển nhượng phí là 3.200 vạn euro. Một cái hậu vệ biên giá trị bản thân đều vượt qua 3.200 vạn euro. Đây là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhìn thấy cái này chuyển nhượng về sau, Joao trực tiếp cự tuyệt Barcelona đối với Gerard Pique báo giá. Cái này mẹ nó cũng quá không có thành ý. Dani Alves đều có thể cho ra 3.200 vạn euro. Các ngươi cho Gerard Pique báo giá là nhiều ít. 2.000 vạn euro. Đây quả thực là vũ nhục Gerard Pique. Dani Alves là cái gì trình độ? Gerard Pique thế nhưng là giải ngoại hạng Anh tam liên quan đội vô địch trong chủ lực hậu vệ. Vậy mà so ra kém một cái Sevilla hậu vệ biên, Dani Alves đều có thể vượt qua Real Madrid hậu vệ trung tâm PP giá trị bản thân. Gerard Pique vì cái gì mới giá trị 2.000 vạn euro? Chẳng lẽ các ngươi coi là Gerard Pique xuất từ các ngươi La Masia đào tạo trẻ? Liền làm như thế báo giá. Tại Doa trong lòng, Gerard Pique giá trị bản thân chỉ ít tại 5.000 vạn euro tả hữu. Đúng vậy, Leeds United đội chính là hắc điếm. Thế nào? Cùng lúc đó, châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên cũng truyền ra tin tức. Đó chính là Real Madrid báo giá 5.000 vạn euro. Muốn đưa vào Atletico Madrid đội tuổi trẻ tiên phong Aguero. Aguero ở trên cái mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bên trong thế nhưng là đánh vào 19 cái thi đấu. Vòng tròn dẫn bóng, biểu hiện ra cường hãn vô cùng thực lực. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá đều đem hắn xưng là cái thứ hai Fernando Torres. Hiện tại mới 20 tuổi Argentina tiên phong có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng A. Aguero là năm 2006 đi tới Atletico Madrid. Lúc kia Atletico Madrid đưa vào Aguero thời điểm liền hao tốn 2.300 vạn euro. Đây cũng là Atletico Madrid trong lịch sử quý nhất một bút dẫn viện binh. Lúc trước Joa cũng là coi trọng Aguero. Đáng tiếc Aguero thân giá quá cao. Mà lại vị này cũng không có lao công chứng. Cầm tới cũng không có tác dụng gì. Hiện tại hai cái mùa giải đi qua, Aguero giá trị bản thân đã bão tố đến 5.000 vạn euro. Atletico Madrid phương diện tại 5.000 vạn euro trước đó không hề động tâm. Trực tiếp cự tuyệt Real Madrid đội báo giá. Công bố Aguero là hàng không bán. Bất quá, không lâu sau đó, Real Madrid lại lần nữa hướng Aguero phát khởi công kích. Báo giá đã tăng tới 5.500 vạn euro. Hơn nữa nhìn Real Madrid ý tứ, cái này 5.500 vạn euro cũng không phải sau cùng báo giá. Còn có lên cao khả năng đâu. Rất bình thường hiển nhiên, Atletico Madrid phương diện vẫn là cự tuyệt. Công bố Aguero là Atletico Madrid hàng không bán. Bất kỳ người nào đều mang không đi. Bất quá, Real Madrid đối với Aguero vẫn không có hết hy vọng. MU đội phương diện cũng là truyền ra một chút tin tức. Kia chính là các nàng hiện tại đang tìm phong tuyến. MU đội phong tuyến cầu thủ Saha đã cùng Alex Ferguson trở mặt. Mà lại Saha dẫn bóng hiệu suất thật là không xứng với MU đội. MU đội muốn tìm một cái tiên phong. MU đội coi trọng tiên phong thật nhiều. Tỷ như nói Leeds United đội Alexander Pato, Valencia David Villa, Atletico Madrid Aguero, Tottenham Hotspur Beckbatov, Bayern Munich đúng Closer cùng Barcelona Eto. Alex Ferguson thật sự chính là rộng tung lưới A. Muốn vớt một cái tốt tiên phong. Lúc đầu, Alex Ferguson đối với Luca Toni cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Luca Toni tại cái này hạ trời đã hoàn thành chuyển nhượng đi Bayern Munich đội. Rất bình thường, hiển nhiên Bayern Munich đội là sẽ không ra bán Luca Toni. Cho nên hắn là coi trọng closer. Hiện tại MU đội là đang điên cuồng tìm súng. Bất quá, ở thời điểm này rất nhiều đội bóng đều là cự tuyệt các nàng. Duy nhất không có cự tuyệt bọn hắn chính là Tottenham Hotspur đội. Chính Beckbatov là phi thường hy vọng có thể gia nhập liên minh MU đội. Tottenham Hotspur đội là theo đều đè không được. Cho nên, cái này một vụ giao dịch là rất có thể phát sinh. Đường phân cách doa tại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Đột nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Doa là hơi kinh ngạc. Cái này sẽ là điện thoại của ai đâu? Doa nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Xin hỏi, đây là Doa Trung tiên sinh điện thoại sao? Doa khẽ vuốt cằm. Xem ra đối diện là không có đánh sai điện thoại a. Doa lập tức dò hỏi. Đúng vậy, ta là Doa. Xin hỏi ngươi là vị nào? Trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm của đối phương. Ta là Guardiola, Joseph Guardiola. Doa là giật nảy cả mình. Thật không nghĩ tới Guardiola vậy mà cho hắn điện thoại tới. Đột nhiên Doa là nghĩ đến một việc. Đó chính là vừa mới cái này mùa giải kết thúc về sau. Liên tục 2 năm không quan Rijkaard đã bị sa thải. Barca Dream Team 2 vẫn lạc. Giống như cái này mùa giải chính là Josep Guardiola tiếp nhận Barcelona đội. Mở ra Barca mộng 3 hành trình. Cũng là vũ trụ đội hành trình. Khó trách cái này mùa giải Barcelona sẽ lớn như vậy tư dẫn viện binh. Nguyên lai Barcelona muốn đổi mới a. Doa thật lâu không nói gì. Trong điện thoại lại truyền tới Guardiola thanh âm. Chúng ta trước đó từng có gặp mặt một lần. Josep Guardiola. Doa lập tức từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Sau đó lập tức nói. Đúng vậy, ta biết ngươi a. Ngươi thế nhưng là siêu cấp cự tinh. Năm đó 4 tài tử chất một trong. Đúng vậy, Doa cùng Guardiola là từng có gặp nhau. Trước đó tại năm 2004 thời điểm. Doa tiếp nhận Leeds United đội là hướng Guardiola phát ra qua mời. Hy vọng Guardiola có thể đi vào Leeds United đội hiệu lực. Bất quá khi đó Guardiola không có đồng ý. Mà là đi Saudi kiếm tiền đi. Không nghĩ tới 4 năm qua đi. Guardiola lại cùng Doa trên xe quan hệ. Trong điện thoại truyền đến Guardiola thanh âm. Doa tiên sinh thật sự là quá khen rồi. Mà lại đó cũng là chuyện quá khứ. Doa lập tức nói. Ngươi thế nhưng là một người bận rộn a. Làm sao lại cho ta điện thoại tới? Không lại bởi vì Gerard Pique sự tình a. Guardiola lập tức nói. Đúng vậy phải. Doa tiên sinh, ta lần này mạo muội cho ngài điện báo. Cũng là bởi vì Gerard sự tình. Chúng ta Barcelona là phi thường xem trọng Gerard. Hy vọng có thể đem Gerard mang về Barcelona. Người biết. La Masia đào tạo trẻ đi ra hài tử đối với Barcelona ngã xuống đất là một cái dạng gì tình cảm. Mà lại ta cũng là xuất từ La Masia. Ta hiểu rõ nhất những này cầu thủ. Ta tin tưởng bọn họ trở về tụ tập lại một chỗ. Chúng ta Barcelona thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước. Chúng ta Barcelona vô cùng cần Gerard. Cho nên mời Doa tiên sinh tạo thuận lợi. Doa trong lòng là không quá thoải mái. Cái gì gọi là ở? Chỉ có ngươi hiểu được những này cầu thủ. Chỉ có các ngươi Barcelona có thể kích phát những này cầu thủ tiềm năng. Giống như nói người khác liền là không bằng ngươi. Nhiều phong cách Tây A. Bất quá, Doa là sẽ không vì chút chuyện này sinh tức giận. Mà lại Doa cùng Gerard Pique cộng sự là phi thường vui vẻ. Quan hệ của hai người là rất không tệ. Doa thẻ ai cũng sẽ không thẻ Gerard Pique. Trong điện thoại Guardiola thế nhưng là đang nóng nảy chờ đợi. Hắn vừa mới tiếp nhận Barcelona đội. Gerard Pique đối với hắn trùng kiến vô cùng trọng yếu. Lúc này hắn đều vô cùng thấp thỏm. Trầm ngâm một hồi lâu. Cũng nắm đủ rồi. Doa rồi mới lên tiếng. Joseph tiên sinh, ta nghĩ ngươi là sai lầm. chúng ta Leeds United chưa từng có cho Zera không tiện. Nói thật, Zera bởi vì cái này sự tình đã đi tìm ta. Ta là tôn trọng Zera ý kiến. Ta cùng hắn là bạn tốt. Hắn đã muốn về Barcelona. Đi hoàn thành giấc mộng của hắn ta là đồng ý. Nghe nói như thế, Guardiola là trong nháy mắt thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy cảm kích. Tạ cám. Cảm ơn Doa tiên sinh âm thanh hiểu đại nghĩa. Doa lập tức nói. Ai ai ai. Người cũng trước đừng kích động. Lúc ấy, ta là đáp ứng hắn. Nhưng là đây là có điều kiện. Guardiola tâm lại bị nâng lên. Còn có điều kiện. Guardiola lập tức dò hỏi. Điều kiện gì? Doa nói ra. Cũng không phải cái gì phi thường khó khăn điều kiện. Chính là Barcelona nhất định phải ra đến để đội bóng hài lòng chuyển nhượng giá cả. Dù sao chúng ta Leeds United cũng là một nhà câu lạc bộ. Chúng ta là sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nếu như Barcelona ra giá không đạt được chúng ta mong muốn. Như vậy Zera liền sẽ tiếp tục lưu lại chúng ta Leeds United đội. Guardiola khẽ vuốt cằm, quả nhiên không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Guardiola trầm tư một trận, sau đó dò hỏi, như vậy xin hỏi Doa tiên sinh, quý câu lạc bộ tâm lý giá cả đến tột cùng là nhiều ít đâu? Doa đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, nói thẳng đi, chúng ta câu lạc bộ tâm lý giá vị là 5.000 vạn euro. Chỉ muốn các ngươi xuất đạo cái giá tiền này, Gerard Pique chính là các ngươi Barcelona cầu thủ. Guardiola trong nháy mắt xù lông, trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, không có khả năng, quả cầu này tinh bên trên còn chưa có xuất hiện qua 5.000 vạn hậu vệ trung tâm đâu. Đây không có khả năng, hiện tại nhất lưu tiên phong đều biết không ngờ cái giá này. Doa là cười ha ha nói ra, người đầy nhưng sai, trước đó không lâu Real Madrid mới cho Aguero báo giá 5.500 vạn euro đâu. Nhưng mà này còn không phải cuối cùng báo giá. Biết không? Nghe đến đó, Guardiola là hận chết Real Madrid. Cái này đáng chết rác rưởi. Ngoại trừ đảo loạn thị trường hắn meo là cái gì cũng không biết. Liền sẽ làm cái này biết độc tử chuyện xấu. Guardiola lập tức nói. Kia không phải cũng không có giao dịch thành công a, mà lại Zera cũng không phải tiên phong. Doa cười ha ha nói ra. Chẳng lẽ Joseph tiên sinh nhận làm tiền phong so hậu vệ trung tâm trọng yếu? Vậy ngươi còn không bằng nhiều tiêu ít tiền mua cái tốt tiên phong được rồi. Dù sao tiên phong có thể dẫn bóng. Đội bóng ném mấy cái cầu cũng không có gì. Không phải. Guardiola yên tĩnh lại. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. 5.000 euro quá mắc. Dạng này 2.500 vạn euro thế nào? Doa cười lạnh một tiếng nói ra. Năm ngoái Real Madrid đưa vào PP liền hao tốn 3.000 euro. Lúc ấy PP là cái thân phận gì? Năm nay các ngươi lại hao tốn 3.200 vạn đưa vào Dani Alves. Hắn lại là thân phận gì? Chúng ta Gerard Pique thế nhưng là giải ngoại hạng Anh Tam liên quan đội vô địch trong chủ lực hậu. Vậy mà giá trị bản thân cũng không sánh nổi những này cầu thủ. Là ngươi điên. Vẫn là ngươi điên rồi a. Doa là đem Guardiola chấn động đến há to miệng, lại nói không ra lời. Đúng vậy a, Doa nói đến nói thật là quá đúng. Lúc trước Real Madrid đưa vào PP thời điểm, PP là thân phận gì? Cũng không phải liền là một cái Portugal Primera Liga đội bóng phổ thông hậu vệ trung tâm mà thôi. Hiện tại Daniel Alves đâu? Lại là thân phận gì? Cũng bất quá là Sevilla một cái bình thường hậu vệ biên mà thôi. Xác thực không có cách nào cùng Premiership quán quân trong chủ lực hậu vệ Gerard Pique đánh đồng. Trạm, trang web, nặng muốn thông chi, mời sử dụng trạm, trang web, miễn phí app, không quảng cáo, phá phòng đồ lậu, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, mời chú ý WeChat công chúng hào app exit, đè lại 3 giây phục chế. Download đọc miễn phí khí, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.